Chương 38, Xuôi Nam. Sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút, dồn tướng quân tại cờ âm mở tới hệ lạn hữu bắc thượng công kích hệ ạt cả sổ tình báo này thời điểm, bộ đội của hắn đã bắt đầu đại quy mô xuôi Nam. Mặc dù, hắn không có một hơi mang đi đủ số lượng hồng y lìa đại pháo, nhưng là bởi vì có cờ gì tỷ nạ cung cấp bản vẽ còn có giã luyện phối phương, ạ lần đế quốc như trước vẫn là chế tạo 40 ổ đại pháo, trùng trùng điệp điệp xuôi Nam. Đỏ than đế quốc nương tựa theo địa hình hiểm yếu một mực sừng sững không ngã, trở thành ạ lần họa lớn trong lòng. Dồn tướng quân vẫn muốn đoạt lấy một bộ phận đỏ than đế quốc lãnh thổ, tốt chứng minh chiến công của mình. Phàm nhân đế quốc từ đầu đến cuối chỉ có thể sống ở ma pháp đế quốc bóng ma phía dưới, đây là một kiện chuyện không cách nào thay đổi cho nên diệt vong đỏ than đế quốc ạ lần đế quốc nghĩ QNZ không dám suy nghĩ. Bọn hắn muốn chỉ là chiếm tiện nghi, chiếm đủ nhiều tiện nghi. Rất nhiều năm qua, phàm nhân đế quốc ở giữa chinh phạt vẫn luôn là cái này hình thức. Nếu như một quốc gia sẽ phải bị khác một quốc gia diệt vong thời điểm, ma pháp đế quốc liền sẽ xuất binh can thiệp, cân bằng những này đế quốc ở giữa lực lượng. Đối với ma pháp đế quốc tới nói, một cái lỏng lẻo, không cách nào ngưng tụ thành một cỗ dây thừng phàm nhân đế quốc, mới có thể cam đoan bọn hắn căn bản lợi ích cho nên, một khi có phàm nhân đế quốc quật khởi, những cái kia đáng sợ lòng kỵ sĩ sẽ xuất hiện. Đem cường đại phàm nhân đế quốc đánh vào vực sâu. Cũng chỉ có thể dùng như thế một lần thôi. Nhìn xem một cỗ sắt bên một cỗ, bị chiến mã kéo lấy quần quận hướng về phía trước hồng y lìa đại pháo, dồn tướng quân có chút không bỏ được cảm thán nói, đoán chừng đỏ thản đế quốc chỉ cần ở chính diện trên chiến trường ăn thiệt thòi, liền phải đem sự tình đâm đến thánh ma đế quốc đi. À lần binh lính của đế quốc nhóm năm chiến mã dây cường, từng bước tại đã không thế nào bằng phẳng con đường trên đi tới. Phía sau xe ngựa, môn kia một môn cổ lão mà nặng nề sắt thép đại pháo, đen như mực dưới ánh mặt trời mặt lóe ra đen nhánh quang mang. Càng xa xôi, một đội binh sĩ khiêng ra y 3 mét trường thường, nện bước chỉnh tề bước chân, kéo dài qua toàn bộ dốc núi. 10 vạn đại quân cũng không phải một con số nhỏ, trước mặt những binh lính này ngay cả 2 vạn người đều không có, càng nhiều binh sĩ còn tại đằng sau, hoặc là càng phía trước đi lại. Một trận quy mô chưa từng có chiến tranh sắp mở màn, đỏ than đế quốc còn có ạ lần đế quốc ở giữa ân oán, có lẽ sẽ tại như thế một trận trong chiến tranh, đạt được triệt để giải quyết. Đương nhiên, QNZ có khả năng trở nên càng hỏng bét. Ngược lại là hệ lạn hữu từ những cái kia hồng y rìa đại pháo phía trên rời ánh mắt của mình, dồn tướng quân nắm vuốt trong tay tình báo, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh, lẩm bẩm nói. Thật đúng là không phải một cái cho người ta bất lo đại công tử cờ A thành thành thật thật chờ lấy ta trở về giết người không tốt sao càng muốn na ho hắn cầm trong tay tình báo bóp thành một đoàn, khinh thường vứt xuống dưới chân trong đất bùn, chờ ta đánh bại nhiều sâm, lại đến thật tốt dạy dỗ ngươi đạo lý làm. Người nói xong, hắn liền kéo qua mình chiến mã dây cương, tại một đám thị vệ chen chúc lần, chơ mi nhờ lên ngư A, mở miệng ra lệnh. Để bộ đội tiếp tục đi tới bảo trì cái tốc độ này là được rồi mặt khác dồn một bên điều chỉnh chiến mã tư thế, một bên tại trên lưng ngựa phân phó mình một cái tâm phúc, ngươi phái người đi hệ lạn hữu để bọn hắn đem ẹ ạt cả sổ, bắc quận còn có hãn hải tam địa phun ra nếu như bọn hắn không đáp ứng, liền để bọn hắn cho ta rửa sạch cổ trở lấy nói lên lời này thời điểm. Dồn tướng quân mang theo một cỗ phong khoáng khí tức, chờ hắn lại một lần nữa trở lại ạ lần thủ đô thời điểm. Hắn khả năng có được 200 môn trở lên đại pháo đến lúc kia, một cái nho nhỏ hệ lạn hữu căn bản không phải uy hiếp, chỉ cần một trận hội chiến, cái kia đang chết hệ lạn hữu cờ giết đại công tử cờ, liền sẽ thúc thủ chịu chói, quỳ trước mặt dồn, khóc hô hào khẩn cầu một đầu sinh lộ. Nghĩ đến nơi này, dồn hư lạnh một tiếng, giục ngựa tiến lên. Hắn muốn đuổi tại mùa đông tiến đến trước đó, đem bộ đội đưa đến phương Nam đi nếu như vận khí tốt, đoạt tại mùa đông tiến đến trước đó. Hắn liền có thể thả nở dê đửa cờ thảo phạt đỏ thản đế quốc chiến tranh. Sang năm mùa xuân vừa đến, hắn liền có thể bắt thượng đi công phạt dễ làn hiệu. Đây là một cái tốt tiết tấu, có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều chiến công, có thể hướng muội phu của mình hoàng đế chứng minh năng lực của mình. Ô xa xôi trên sườn núi truyền đến du dương tiếng kèn, kia là bộ đội tiếp tục đi tới mệnh lệnh, tất cả binh sĩ đều tiếp tục hướng phía trước đi tới, người sát bên người một mực ngay cả đến cuối con đường. Nòng súng sản xuất gia nhập huy thiết, các công nhân thí nghiệm ra mới nhất phối phương so với ban đầu cường độ cao hơn. Smith đang làm việc báo cáo trong hội nghị, bắt đầu nói về gần nhất tin tức tốt. Bởi vì có huy thiết loại này không rõ lai lịch mới kim loại tồn tại, hệ lạn thì phát triển kỹ nghệ tốc độ muốn so dự tính nhanh lên vô số lần. Rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề, đều có thể dùng huy thiết hợp kim đi giải quyết, cái này tiết kiệm thời gian dài. Vấn đề duy nhất là, huy thiết cương tính cực kỳ tốt, tính bền dẻo lại không đủ, cho nên không có cách nào thay thế đồng đến giải quyết vỏ đạn vấn đề, bằng không, đạn sản xuất tốc độ có thể sẽ càng nhanh một chút. Chỉ gặp Smith lật đến xuống một tờ, nụ cười trên mặt càng sâu, mở miệng tiếp tục nói, nhà máy điện bên kia cải tạo hết thể thuận lợi, dòng điện một chiều đã toàn diện biến thành điện xoay chiều, chúng ta sử dụng điện lực quy mô không lớn, cho nên cải tiến vô cùng đơn giản. Đèn điện bên này có một vài vấn đề, chúng ta sản xuất gặp một chút công nghệ trên phiền phức, bất quá bởi vì có phối phương còn có bản vẽ, cho nên trong thời gian ngắn QNZ có thể giải quyết. Hắn nói xong về sau liền nhìn về phía trên thủ vị cờ dít, chúng ta bây giờ vấn đề là, khuyết thiếu từng cái phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Gú lâu nghe đến nơi này, biết nên mình ra sân, thế là hắn ho khan một tiếng, háng giọng một cái mở miệng nói ra, chuyện này liền gấp không được. Chúng ta khẩn cấp đào tạo ra tới đám đầu tiên tốt nghiệp, sớm đã bị chia cắt không còn. Nhanh nhất muốn đợi tháng sau, mới có thể lại có một nhóm người mới có thể tốt nghiệp. Những này tốt nghiệp người kỳ thật QNZ không tính là gì nhân tài, bọn hắn chỉ là biết thao tác một chút máy móc, hiểu được một chút nguyên lý, khoảng cách có thể một mình khai phát hoặc là làm một chút thí nghiệm, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đâu. Cảm kích hắn, đối với những người này mới cũng không coi trọng. QNZ không chỉ là hắn không coi trọng, kỳ thật cờ dít QNZ không quá xem trọng. Những này thấp xuống huấn luyện tiêu chuẩn, miễn cưỡng cho phép tốt nghiệp nhân viên, kỳ thật cùng thế kỷ 21 những nông dân kia công không sai biệt lắm, bọn hắn có thể đi nhà máy vụ công, nhưng lại không có cái gì lại chỗ tăng lên. Cờ dít cũng biết vấn đề này hiện tại gấp không được, nhanh nhất cũng muốn chờ chân chính tốt nghiệp tiểu học, đọc đầy trung học cơ sở cao trung cái đám kia đám trẻ con trưởng thành vấn đề là, cái này muốn chờ 7, 8 năm sau đi, ngắn nhất cũng muốn chờ thêm 2-3 năm, để người chờ phi thường lo lắng. Nắm giữ vô số tri thức cờ dít biết, thực tiễn cùng tri thức là hai việc khác nhau, đã có sẵn người mới có thể sử dụng, cũng nên so với hắn đi tìm kiếm kinh tế loại lấy làm nghiên cứu triệt để muốn nhanh hơn một chút. Hắn hiện tại cái gì đều thiếu, thiếu nhất vẫn là từng cái phương diện nhân tài. Hiện tại hệ lãng hiệu, kỳ thật cùng một cái lớn căn cứ huấn luyện cũng không có gì khác nhau. Đi lên chiến trường nghe qua pháo vang lên binh sĩ, mang theo một đám người mới đang huấn luyện, loay hoay qua máy mò cờ, thì hệ u do cơ bản thao tác lao công nhân, chính mang theo một đám tân thủ huấn luyện, liền ngay cả trong trường học, cũng là một đám lao sư dạy một cái khác bảy lao sư lại như thế nào truyền thụ tri thức. Làm như thế chỗ xấu là đệ sẽ không thể không nuôi một chút không thể làm sống học trò, không cách nào lập tức mở rộng mình lợi nhuận. Số tiền kia là hoàn toàn bạch bạch chi tiêu đi ra, xem như bồi thường tiền sinh ý bất quá QNZ có một chỗ tốt, liền là một bên có thể hấp dẫn không có công tác nhân khẩu, một bên khác có thể để tương lai công nhân quần thể lập tức lớn mạnh. Chí ít gũ lộ tiên sinh đối với cái này phi thường lạc quan, hắn cho rằng một năm về sau, hệ lãn thì công nhân quần thể đem mở rộng đến bây giờ gấp 10 thậm chí 30 lần. Điện xoay chiều cái này cải tiến để phát điện thiết bị có thể càng đơn giản. Phát điện nhiệt điện nhà máy sự tình đã ngay tại làm, đại quy mô lưới điện chúng ta QNZ đang suy nghĩ sở mít nhận lấy câu chuyện, nói đến lưới điện sự tình. Cái này lưới điện cũng là cờ dít cân nhờ ở cờ sự tình, có điện thứ này, hiện đại đô thị mới có thể chân chính hiện đại hóa. Có đèn điện mọi người mới có thể hết ngày dài lại đêm thâu công việc, có đèn điện mọi người mới có thể kéo dài mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian, có càng nhiều trống không đi học tập cùng bổ sung. Nhưng là bây giờ, còn chỉ có nhà máy bản thân có điện có thể sử dụng, đại bộ phận cũng đều là dùng tại máy móc bên trên, ngay cả chiếu sáng đều ít đến thương cảm. Cờ dít cảm thấy, để nha chế ta ho vu khi có thể đầu tư ban đêm công việc, là một cái lập tức tăng lên sản lượng hữu hiệu biện pháp. Lưu lại ăn cơm tối lại đi đừng như vậy khách khí cờ dít tại hội nghị kết thúc về sau lưu lại tất cả mọi người, mở miệng phân phó nói, để đầu bếp chuẩn bị kỹ càng hải ngư. Hôm nay vừa mới đưa tới, Zen đề cử mỹ vị phở gì thành hiện tại kiến thiết QNZ rất không tệ, Zen ở nơi đó xây dựng một mảnh to lớn ruộng muối, cung cấp muối ăn đã xa tiêu thảo nguyên đế quốc còn có hịt vương quốc, thậm chí có thể phóng xạ đến ạ lần bắc bộ. Đồng thời, nơi đó còn tại kiến thiết hai cái hiện đại hóa ụ tàu, còn có một đống lớn gia công nhà máy. Bao quát pha lê nhà máy còn có gốm sứ nhà máy, những này nhà máy sản xuất ra vật dụng hàng ngày, QNZ gia nhập vào hệ lạn hiệu bán chạy sản phẩm bên trong, bắt đầu là hệ lạn hiệu mang đến lượng NZ lớn kim tệ. Tốt cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ăn. Đệ Sài ngược lại là cực kỳ thích hải vị, nghe nói có ăn ngon tự nhiên là không đi. Kỳ thật QNZ làm khó hắn cái này giận nở tẹt gia tộc tiểu thiếu gia, từ khi theo cờ rít về sau, sinh hoạt trình độ kia thật là càng ngày càng tệ. Hắn mặc dù mang theo lượng NZ lớn kim tệ tìm nơi nương tựa cờ rít, nhưng là ích lợi đều bị chạy trở về đến kiến thiết bên trong, cho nên hắn gần nhất qua gọi là một cái nghèo khó, cùng hắn lúc đầu sinh hoạt quả thực không tại một cái vị diện. Quá tốt rồi, có cá ăn. Gú lộ cùng ỉn cu nở dê nở nụ cười, ôm muốn rời khỏi sở mít công chính sư, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, lần trước cái kia cách làm liền là lần trước cái kia cách làm siêu ăn ngon cái kia.